Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, chương 1464, để Lão Thiên tới làm quyết định. Lý Mục vẫn chưa đem chủ nhiệm lớp Ngô Tiểu Quyên nhắc nhở để ở trong lòng. Đầu tiên đây, liên quan với thành tích học tập, hắn tuy rằng không thế nào để ở trong lòng. Vốn lấy hắn tinh thần lực tu vi, không nói khoa trương chút nào, coi như là trực tiếp mỗi một môn đều thi cái điểm tối đa, cũng không thành vấn đề. Thứ yếu là bởi vì cái kia cái gọi là trồng cây gây rừng ban, Lý Mục căn bản không có hứng thú. Trở lại phòng học bên trong, hắn một mắt mười được mà đem tất cả ghi chép đều nhìn qua một lần. Đã là đúng với ngực. Này, chủ nhiệm lớp tìm ngươi đi làm gì? Ngồi cùng bàn đường nhã chọc chọc Lý Mục. Lý Mục chỉ ghi chép, nói, học bù a, còn có thể làm gì? Đường nhã cắn môi, nói, ngươi không có phát giác được. Chủ nhiệm lớp đối với ngươi cực kỳ tốt. Lý Mục nói, nếu như ngươi giống như ta, lớn lên đẹp trai, lại học giỏi, chủ nhiệm lớp đối với ngươi cũng giống vậy tốt. Hơn nữa, lẽ nào chủ nhiệm lớp đối với ngươi không tốt? Đường nhã dùng trung tính bút đẩy trắng nõn gò má, nói, không phải cái kia loại tốt nha. Ngươi nói, chủ nhiệm lớp sẽ không thích ngươi đi. Lý Mục không nói gì. Hắn một hồi, liền nghĩ tới ở Ngô Tiểu Quyên phòng làm việc. Truyền tới Chu Vân trêu chọc. Đây đã là hôm nay thứ hai người nói chủ nhiệm lớp yêu thích hắn. Những nữ nhân này, thật cái quái gì vậy bát quái, đều do Viên Long Bình viện sĩ, để những nữ nhân này ăn quá no rồi. Lý Mục trực tiếp một quyển ghi chép, đập ở đường nhã trên gáy, nói, tuổi quá trẻ, nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó, không nên quấy rầy ta học tập. Ai nha, đường nhã tức giận, kiểu tóc đều bị ngươi làm rối loạn. Lúc này, Chu Hải Long, Trầm Á Quân, Lưu Quảng Bân mấy người đều vây quanh. Đây là một cái đoàn thể nhỏ. Lý Mục, chớ học. Chủ nhiệm lớp tất cả nói, hôm nay nghỉ học, để cho chúng ta tốt đẹp điều chỉnh một cái trạng thái. Chu Hải Long một mặt bát quái nói, ngươi vừa nãy tới phòng làm việc thời điểm, có hay không có tốt đẹp hỏi một chút chủ nhiệm lớp. Cái này trồng cây gây rừng ban rốt cuộc là đang làm gì? Làm sao sẽ có cao như vậy trợ giúp? Mấy con mắt đều nhìn Lý Mục. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, nói, chủ nhiệm lớp chưa nói quá rõ ràng, tự nói lần chọn lựa này sẽ phi thường trọng yếu. Một khi có thể tiến nhập trồng cây gây rừng ban, sau đó toàn bộ nhân sinh đều sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Cho tới rốt cuộc là đang làm gì, ta cũng không biết. Hừ, đường nhã nhìn Lý Mục, tàn nhẫn mà oan nhất nhãn, còn nói chỉ là đi học bù. Quả nhiên là còn hàn huyên những chuyện khác, nhân sinh phát sinh biến hóa to lớn. Lưu Quảng Bân con mắt phóng ánh sáng, nói, chẳng lẽ là cái gì thiếu niên ban, thiên tài ban? Vóc người cao gầy đầy đặn Trầm Á Quân nói, thế nhưng chủ nhiệm lớp cũng nói, cùng thành tích học tập quan hệ không lớn, để chào mọi người tốt điều chỉnh một cái trạng thái, cùng tâm tình có liên quan. Này, cảm giác có chút huyền học a. Đường nhã cắn môi, nghĩ đến nghĩ, thoáng do dự, vẫn là không nhịn được mở miệng nói, ta chỉ nghe được từng chút một tiếng gió, hình như là cùng tu luyện cái gì a. Cái gì tập võ có liên quan, dù sao cũng, nghe nói là phi thường trọng yếu. Các người không nên khinh thường, tốt đẹp nghỉ ngơi dưỡng sức. Hải Long cùng rộng rãi nho nhã các người hai cái, buổi tối không nên đi internet soạt thế giới ma thú, nhất định phải ngủ một giấc, bồi dưỡng đủ tinh thần. Hy vọng các người ngày mai có thể tuyển chọn đi, tu luyện, tập võ. Như thế huyền huyễn sao? Đây chính là cục giáo dục phái hạ tiểu tổ quản giáo tiến hành. Có loại khả năng này sao? Đồng Hải Long cùng Lưu Quảng Bân hai cái người đều có chút không tin. À, hai cái kiến thức ngắn ngu xuẩn. Một tiếng cười nhạo từ Lôi Húc Thăng chỗ ngồi phương hướng truyền đến. Ngươi có ý gì? Miệng sạch sẽ một chút. Đồng Hải Long vỗ bàn lên. Lôi Húc Thăng dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn Lý Mục mấy người, nói: các ngươi này chút xã sẽ tầng dưới chót kẻ đáng thương, vĩnh viễn cũng không biết thế giới chính đang phát sinh biến hóa như thế nào. À, chờ xem, không tốn thời gian dài, các ngươi tự sẽ minh bạch chính mình có đáng thương biết bao. Nói xong, Lôi Húc Thăng cùng mấy cái khác bằng hữu đồng thời rời phòng học. Lưu Quảng Bân hừ nói: mà thần thần bí bí, cái này Lôi Húc Thăng, ta nhìn hắn gần đây chúng ta. Lúc này đột nhiên Đường Nhã chuông điện thoại di động vang lên. Nàng nhận điện thoại, nghe xong vài câu, nói: biết rồi mẹ, ta rất nhanh sẽ trở lại. Hồng Kỳ trường học chú trọng dạy học chất lượng, quản lý cũng tương đối nhân tính hóa. Sở dĩ học sinh là cho phép mang điện thoại di động. Nhà ta xảy ra chút sự, phải trở về một chuyến. Đường Nhã nhìn về phía Lý Mục, nói: đưa ta trở về đi thôi. Lý Mục bưng bít đầu chán. Đường Nhã dùng giọng khẩn cầu nói: ta có một việc muốn cùng ngươi nói, chuyện rất trọng yếu, ngươi sẽ không cần hướng về ta biểu trắng chứ? Biệt giới a, chúng ta đều quen như vậy, ngươi không thể hàng ngày chọn người quen ra tay a. Lý Mục bất đắc dĩ thở dài, thu thập túi sách đứng dậy. Ba người các ngươi nhớ kỹ ta lời mới vừa nói a. Đường Nhã lại nhìn một chút Trầm Á Quân ba người, rất nghiêm túc nói một câu, mới cùng Lý Mục đồng thời rời đi giao thủ. Trầm Á Quân, Lưu Quảng Bân cùng Đồng Hải Long ba người hai mặt nhìn nhau. Hôm nay Đường Nhã cảm giác là lạ. Một lát sau, cửa trường khẩu, Lý Mục cùng Đường Nhã hai người vai sóng vai đều đi ra. Lý Mục đẩy xe công thức một, không nói gì, cùng thường ngày một dạng. Lý Mục mang theo Đường Nhã hướng về nhà nàng tiểu khu phương hướng đi đến. Một đường trên, Đường Nhã thái độ khác thường địa, có chút trầm mặc, chỉ là dùng hai tay thật chặt lôi Lý Mục đồng phục học sinh áo khoác lần sau. Không tới 15 phút đã đến tiểu khu cửa. Đường Nhã từ đan ghế sau xe trên nhảy xuống, nói câu cảm tạ, trầm mặc hướng về tiểu khu cửa đi đến. Nàng một bộ không yên lòng dáng vẻ, nhanh đi mấy bước, bỗng nhiên xoay người lại, nhìn Lý Mục, nói: ngươi muốn tin tưởng lời của ta nói, ngày mai chọn lựa thật sự phi thường trọng yếu, ngươi nhất định muốn coi trọng. Lý Mục gật đầu như mổ gạo, nói: tốt đẹp tốt, coi trọng coi trọng coi trọng. Đường Nhã lườm hắn nhất nhãn, bất mãn mà nói: lại là này cái qua loa lấy lệ thái độ. Lý Mục, ngươi có biết hay không, nếu như ngươi ngày mai không được chọn lời, chúng ta sẽ là hai cái thế giới người. Minh bạch minh bạch, Lý Mục nói: hiện tại cũng là người của hai thế giới a. Hắn ở trong lòng oán thầm nói: được rồi, ta phải đi. Đường Nhã nói xong, thở dài một hơi, giọt giọt giọt, vang dội tiếng còi xe vang lên. Tiểu khu cửa, một chiếc hiếm thấy thuần ngân sắc Maybach cửa sổ xe chậm rãi mở ra, ngồi ở vị trí kế bên tài xế một cái uy nghiêm người trung niên. Quay về Đường Nhã vẫy vẫy tay, Đường Nhã quay về người trung niên đáp lại phất tay, sau đó lại quay đầu lại nhìn nhất nhãn Lý Mục, nói: nhớ kỹ lời của ta nói. Lý Mục nói: ồ, trước ngươi không phải nói có việc trọng yếu cùng ta nói sao? Đường Nhã nói: mới vừa nói xong nha. Tự nói cái kia a, ta còn tưởng rằng là việc trọng yếu đây. Lý Mục trêu nói: thật sự không biểu trắng sao? Đường Nhã yêu nhã quay người lại, nói: chờ ngươi trúng tuyển trồng cây gây rừng ban đi, ta liền hướng ngươi biểu trắng. Thế nào? Lý Mục đạp xe công thức một, nói: như vậy à, vậy cũng chỉ có thể để Thượng Thiên quyết định. Đường Nhã hơi chút trầm mặc, nói, tốt, tựu để Thượng Thiên quyết định đi. Nói xong, xoay người mà đi, màu bạc may bách chậm rãi chạy động, nghênh ngang mà đi, thiểm A00006. Cái xe này giấy phép, hết sức hung hăng a. Lý Mục nhìn Sa Vĩ, mỉm cười nhàn nhạt, đều nói hoa có lại mở ngày, người không ít hơn nửa năm. Nhưng Lý Mục lần này trọng sinh, nhưng là về tới mình cùng năm, thiếu niên thời đại, loại này thanh xuân tình cảm bạn học trải nghiệm, đối với hắn tâm cảnh tu luyện, có to lớn ích lợi tác dụng. Một người cưỡi xe, Lý Mục chuẩn bị về trường học. Đúng lúc này, ánh mắt hắn trong lúc vô tình tiểu khu cửa, thấy được một cái bóng người quen thuộc, là Vương Thi Vũ ca ca Vương Thi Võ. Hả? Nhìn dáng dấp như vậy, Vương Thi Võ hình như là vừa từ trong nhà đi ra. Vương Thi Vũ gia cũng dọn đến cái này không phải như vậy tiểu khu. Không đúng vậy, đời trước Vương Thi Vũ gia không phải ở cái tiểu khu này à. Lý Mục trong lòng hơi động. Hơn nữa, Vương Thi Võ mặc dĩ nhiên cũng là Hồng Kỳ trường học đồng phục học sinh. Hắn đuổi tới đi tới. Đó chính là người đã nói bé trai a. Trên xe, phụ thân Đường Tố Quân sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, đúng nha, ba ba, hắn là cái phi thường ưu tú cậu bé. Đường Nhã nói, Đường Tố Quân nhàn nhạt cười cười, nói, ta thấy được, hết sức tinh thần tiểu tử, nếu như phóng ở trước kia, ta không phản đối ngươi yêu thích như vậy bé trai. Thế nhưng hiện tại, tất cả đều đã bất đồng a. Đường Nhã không nói gì, nàng đương nhiên biết ba ý tứ. Ba, ngươi trước khi tới, cho mụ mụ gọi điện thoại sao? Nàng rời đi đề tài. Đường Tố Quân nói, đánh, mẹ ngươi bằng lòng gặp ta. Ừ, Đường Nhã trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Đường Tố Quân lại nói, nàng gặp ta cũng là bởi vì ngươi. Này chút năm, nàng trốn ở Bửu Kê không nguyện ý xuất thế, không nguyện ý gặp ta. Bây giờ thế cuộc bất đồng, mẹ ngươi lo lắng cho ngươi, không thể không làm ra một ít thỏa hiệp. Đường Nhã nụ cười trên mặt từng bước tản đi, thay vào đó là một tia mù mịt. Trong xe, lâm vào một đoạn thời gian trầm mặc. Quá một phút, thủ trưởng, chúng ta đã đến. Tài xế nói, xe cửa mở ra, bên ngoài là Gà Phong sơn cảnh khu nơi sâu xa. Trong này chờ ta, Đường Tố Quân nói với tài xế. Hai người phụ nữ bước được đi vào. Phía trước là một cái 1,800 cấp nấc thang đường đá. Leo lên bậc thềm, chính là một cái khảm nạm ở trăm trượng trên vách đá sắt thép sạn đạo. Lại bò lên trên sạn đạo, thì lại đi tới Gà Phong sơn đỉnh, không đủ 10 mẫu vuông một khối bình địa, xây dựng một tòa tên là Tịch Chiếu Am cổ kiến trúc. Lối kiến trúc đến nhìn, ước chừng là Minh Triều thời điểm phong cách. Am cửa, đứng cạnh một cái một thân màu xám truy y phục nữ ni. Này nữ ni thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 30 tuổi dáng vẻ. Không biết có phải hay không là bởi vì quanh năm ở núi sâu nguyên nhân. Da thịt trắng nõn như ngọc, tướng mạo vô cùng là thanh lệ. Có một loại nếu không hồng trần tục khí, như thế ngoại sư mờ mịt khí tức. Mẹ, Đường Nhã đi tới nói. Tiểu Nhã, người đã đến rồi, theo ta tiến vào am đi. Nữ ni thanh âm, như không cốc bách linh một loại dễ nghe, lại như Phật trước mõ một loại kỳ ảo. Nắm Đường Nhã tay, hướng về trong am đi đến. Đường Tố Quân đứng ở cửa, giơ tay lên một cái, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chẳng hề nói một câu đi ra. Vị này quan to một phương, lúc này vẻ mặt có không nói ra được cô đơn. Thật sự chính là chuyển tới cái này đẹp thự tiểu khu a. Nhìn dáng dấp là bởi vì phải để Vương Thi Võ trên Hồng Kỳ trường học mới mua học khu phòng đi. Biết rõ chân tướng của chuyện, Lý Mục không thể không lại cảm thán một tiếng hiệu ứng hồ điệp. Vương Thi Võ hiện tại cũng đã là hồng kỳ cao trung lớp 11 học sinh. Không nghĩ tới dĩ nhiên cùng anh vợ ở cùng một trường học. Xem ra ngày mai anh vợ cũng muốn tham gia kiểm tra kia a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.